Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Hùng Đoàn Mạnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Hôm qua Hà có việc bận cho nên là không kịp về để đọc truyện cho các bạn. Chắc là các bạn cũng hóng lắm. Cho nên bây giờ mình sẽ xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Hãy nhớ đăng ký, nhấn like đồng thời chia sẻ để ủng hộ cho kênh của Hà ngày càng phát triển. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Trên mặt hồ Lục Thải, bọn người Chu Nguyên, Kim Trương, Đường Tiểu Yên vây quanh ở bên ngoài bảo thụ, ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng, nhìn qua từng bảo thạch óng ánh sáng long lanh, treo lơ lửng, nhưng cũng tản ra hào quang lộng lẫy. Có 4 khỏa ngũ sắc trúc thần dị bảo, 7 viên tứ sắc trúc thần dị bảo, 38 khỏa tam sắc trúc thần dị bảo. Kim Trương tinh tế đếm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Lời vừa mới nói ra, ngay cả Chu Nguyên đều hít vào một hơi khí lạnh, hiển nhiên bị khiếp sợ. Phải biết bọn hắn trước đó đã vất vả thu thập lâu như vậy, bây giờ trong hai đội ngũ cũng chỉ có Chu Nguyên cùng Kim Trương ngưng luyện ra tứ sắc trúc thần dị bào. Mà những đệ tử khác, người có thể đạt tới 3 màu đều lác đác không có mấy. Trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận đều là trúc thần dị bào 2 màu. Bởi vậy có thể thấy được muốn ngưng luyện ra trúc thần dị bào đến tột cùng cần huyền nguyên chi tinh khổng lồ cỡ nào. Nhưng trước mắt, trên bảo thụ này đã ngưng kết ra số lượng gần 50 khỏa trúc thần dị bào. Có thể nghĩ, bọn người Chu Nguyên đối với cái này có bao nhiêu rung động. Không hổ là bảo địa 6 màu. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Hắn cuối cùng đã hiểu được, trong huyền nguyên động thiên này, muốn có được trúc thần dị bào phẩm cấp cao, phương thức nhanh nhất, hữu hiệu nhất chính là tìm bảo địa. Nếu muốn đơn thuần ngưng luyện huyền nguyên chi tinh, loại tốc độ kia thực sự là quá chậm. Xem ra, nếu ta muốn ngưng luyện ra trúc thần dị bảo đẳng cấp 7 sắc, đằng sau phải quan tâm kỹ càng một chút những bảo địa này. Chu Nguyên ở trong lòng trầm ngâm nói. Kim Trường nhìn về phía Chu Nguyên rồi hỏi, những thứ này phân phối thế nào đây? Đường Tiểu Yên cũng đem ánh mắt nóng rực từ trên bảo thụ rời về phía Chu Nguyên rồi mỉm cười nói. Chu Nguyên thủ tịch, lần này giữ gốc chi tranh, người đã cống hiến lớn nhất, phân chia như thế nào, người hãy định đoạt đi. Cô cũng là người lòng dạ sắc bén, hoàn toàn không vào lúc này Huyên Tân đoạt chủ, mà là làm ra tư thái lấy Chu Nguyên cầm đầu. Không thể không nói, Đường Tiểu Yên so với Triệu Như thông minh hơn nhiều, cách đối nhân thử xử thế cũng để cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Ngay cả Chu Nguyên đều đối với cô có chút hảo cảm. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao bây giờ, hắn là người lĩnh đội hai đội ngũ Thương Huyền Tông. Rất nhiều đệ tử vì mệnh lệnh của hắn mà liều sống chết. Hắn cũng có nghĩa vụ vì bọn họ mà tranh thủ lợi ích. Hắn nhìn chằm chằm bảo thụ, có chút trầm ngâm nói. 4 khỏa ngũ sắc trúc thần dị bảo, chúng ta lấy 3 viên, còn 1 viên là để của Đường Tiểu Yên thủ tịch. Thế nào hả? Tuy nói Bách Hoa Tiên Cung có 2 vị thủ tịch, thế nhưng Triệu Như trong tranh đấu lần này cũng không làm ra bất cứ cống hiến nào. Cho nên Chu Nguyên cũng không cảm thấy cô ta có tư cách đạt được 1 viên ngũ sắc trúc thần dị bào. Tiểu Yên nghe thấy vậy thì răng khẽ cắn môi trầm mặc một chút. Trong nội tâm cô cũng hiểu, Triệu Như trước đó đối với Chu Nguyên thái độ kém như vậy, hắn khẳng định đối với cô ta không có cảm tình gì. Trọng yếu hơn trong đại chiến lúc trước, Triệu Như hoàn toàn chính xác, không có chút cống hiến nào. Ngược lại bởi vì tự thân không cẩn thận mà suýt nữa làm cho bọn họ đều bị rơi vào hiểm cảnh. Nên Chu Nguyên không đem viên ngũ sắc trúc thần dị bảo phân cho các cô cũng coi như lý giải. Chu Nguyên thấy vậy ngược lại là ở trong lòng thở dài một hơi. Nếu Tiểu Yên không đồng ý mà đòi hỏi, thật sự sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao, hắn tình nguyện đi cùng Phạm Yêu đấu một trận, cũng không nguyện ý vì một chút lợi ích trong này mà cùng với một đám nữ nhân Bách Hoa Tiên Cung có lục đục. Tứ sắc trúc thần dị bảo có 7 viên, Thương Huyền Tông ta 4 viên, 3 viên là về Bách Hoa Tiên Cung. Tam sắc trúc thần dị bảo có 38 viên, Thương Huyền Tông ta 23 viên, Bách Hoa Tiên Cung 15 viên. Trong lục thải hồ ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, Thương Huyền Tông 6 thành, Bách Khoa Tiên Cung 4 thành. Chu Nguyên một hơi, đem phân phối tiếp đều nói ra hết. Tiểu Yên nghe xong thì tinh tế tính toán một chút, chợt miệng nhỏ nhấc lên ý cười, lông mày cong cong ôn nhu nói. Vậy ta xin thay mặt các sư muội Bách Khoa Tiên Cung, cảm ơn Chu Nguyên thủ tịch. Cô cũng là người thông minh, có chút tính toán, liền hiểu Chu Nguyên tặng cho Bách Khoa Tiên Cung, lợi ích cũng không hề ít. Tổng thể mà nói đến, xem như phân phối cho các cô gần 4 thành. Cái này đã coi như là chia cực cao, nếu đổi lại là Phạm Yêu trong này, có khả năng chỉ cho các cô 2 thành, thậm chí là 1 thành. Chu Nguyên cười cười, cùng Kim Chiêng liếc nhau, có chút cảm thán. Tiểu Yên này mới là một nhân vật lợi hại, nhìn như nhu hòa không tranh giành, nhưng luôn có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu đổi lại là Triệu Như trong này thương lượng, Chu Nguyên cảm thấy hắn nhiều lắm là để đến 3 thành. Hết lần này tới lần khác, đối mặt với Đường Tiểu Yên, Chu Nguyên ngược lại không có cách nào đem thủ đoạn thi triển tới quá phận. Đây không thể nghi ngờ là chỗ lợi hại của Tiểu Yên. Nhưng hơi lùi một chút cũng tốt, xem như đối với Bách Khoa Tiên Cung lấy lòng. Từ lâu dài mà nhìn, kỳ thực cũng chưa chắc là bị thua thiệt. Nếu phân chia đã xong, đều hái xuống đi. Chu Nguyên lên tiếng. Đường Tiểu Yên gật đầu, xung phong nhận việc tiến lên. Nguyên khí chảy xuôi, răng sắc liền đem trúc thần dị bảo phía trên hái xuống. Sau đó dùng nguyên khí nâng lên, đưa đến trước mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên đầu tiên lấy 2 viên ngũ sắc trúc thần dị bảo, đưa cho Kim Trương cùng Tiểu Yên. Hai người cũng mang theo vui mừng không che giấu được, đem nhận lấy. Ngũ sắc trúc thần dị bảo. Kim Trương sắc mặt vui vẻ. Có vật này, đợi người khác đột phá tới thần phủ cảnh, liền có thể mở ra ngũ thần phủ. Đối với hắn mà nói, cũng coi như rất được. Có thể nói, hắn lần này tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, mục tiêu cơ bản xem như đã đạt được. Xem ra đi theo Chu Nguyên thủ tịch, quả nhiên là có thịt ăn. Bây giờ trong Huyền Nguyên Động Thiên này, chỉ cần không gặp phải thánh tử, chắc hẳn không có thủ tịch, có thể cùng với Chu Nguyên thủ tịch tranh giành. Tiểu Yên cười tủm tỉm, nịnh Chu Nguyên một câu. Đương nhiên, kỳ thực đây cũng là lời nói thật. Tuy nói Phạm Yêu tại Thánh Cung chỉ xếp hạng thứ 3, nhưng dựa theo Đường Tiểu Yên suy đoán, lấy loại trạng thái sau cùng của Phạm Yêu, liền xem như đối thủ đối mặt với thủ tịch xếp hạng nhất nhì Thánh Cung, chỉ sợ đều có lực lượng chống lại. Nhưng Phạm Yêu dưới loại trạng thái kia vẫn như cũ, bị Chu Nguyên diệt sạch sẽ, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Có thể nghĩ Chu Nguyên đến tột cùng ẩn giấu thủ đoạn mạnh cỡ nào. Cho nên chỉ cần không gặp phải thánh tử, thực lực Chu Nguyên đủ để ở bên ngoài Huyền Nguyên Động Thiên đi ngang. Chu Nguyên khẽ cười cười, cũng lấy ra 2 viên ngũ sắc trúc thần dị bảo còn lại. 2 viên này, ta nhận. Kim Trương đối với điều này cũng không có bất cứ dị nghị. Lấy công hiến trong trận chiến đấu này của Chu Nguyên, một người ăn 2 viên ngũ sắc trúc thần dị bảo, chắc hẳn không có bất cứ kẻ nào có ý kiến. Còn lại những trúc thần dị bảo này, phân chia cho đệ tử cống hiến lớn nhất. Chu Nguyên đem trúc thần dị bảo còn lại, phân phối cho Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên. 2 người gật đầu tiếp nhận. Khi bọn hắn đem trúc thần dị bảo phân phối hoàn tất, lại phát hiện bảo thụ sinh trưởng trong hồ nước kia và lúc này bắt đầu khô héo. Cuối cùng nhanh chóng hòa tan ra, triệt để dung nhập trong hồ nước, từ từ tiêu tán. Hiển nhiên, trúc thần dị bảo rời đi, làm cho bảo thụ cũng đã mất đi tất cả sinh cơ, không cách nào hấp thu nguyên khí sinh trưởng. Nhưng theo bảo thụ tiêu tán, bọn Chu Nguyên lại phát giác được, trăm lục thải hồ tản ra kháng cự, và lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán. Kể từ đó, những đệ tử khác hiển nhiên cũng có thể tiến nhập. Huyền Nguyên chi tinh trong lục thải hồ, cứ dựa theo phân phối trước đó, đệ tử 2 tông cộng đồng tiến vào thu thập. Chu Nguyên lên tiếng. Chu Nguyên thủ tịch, còn có không ít thế lực ở chỗ này ngấp nghé. Tiểu Yên bỗng nhiên thấp giọng nói. Ánh mắt Chu Nguyên cũng trông về phía xa. Theo lục thải hồ, nơi này lực kháng cự tiêu tán. Một số thế lực cũng bắt đầu có chút dục dịch. Mặc dù biết rõ nơi này có nhân mã hay tông, nhưng lục thải hồ dụ hoặc quá lớn. Có muốn đem bọn hắn xua đuổi đi hết không? Kim Trương lên tiếng hỏi. Chu Nguyên có chút trầm mặc rồi lắc đầu đáp. Quá khó khăn, ở trong lục thải hồ, để ra một góc vắng vẻ, để những thế lực khác ở nơi kia tự mình đi phân phối. Đánh thế nào, đó là chuyện của bọn hắn. Nếu ai quấy nhiễu chúng ta, thì trực tiếp thu hồi. Ta muốn bọn hắn sẽ vui vì chúng ta duy trì trật tự. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp hơi sáng. Chiêu này của Chu Nguyên ngược lại đã bớt đi quá nhiều phiền phức. Tuy nói bọn hắn, loại cự đầu tông phái này cũng không kiêng kỵ những tông phái các phương kia. Nhưng một khi con ruồi quấy rối nhiều lên thì cũng rất khó chịu, đáng ghét. Mà Chu Nguyên ném ra một dĩa bánh nhỏ, liền xem đã giải quyết được vấn đề sạch sẽ, còn có thể thu hoạch không ít thiện ý. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể giảm bớt quá nhiều tinh lực của bọn hắn. Vậy là hai người đều riêng phần mình, trước tiên lui đi, an bài hai tông đệ tử. Chu Nguyên đứng ở trên mặt hồ, nhìn qua chỗ bảo thụ lúc trước hòa tan, ánh mắt lại có chút lấp lóe. Có lẽ tại Kim Trương, Đường Tiểu Yên xem ra, bảo thụ kia bởi vì trúc thần dị bảo bị hái mà đã trở thành hư vô. Nhưng chỗ sâu trong mắt của Chu Nguyên lưu chuyển phá chứng thánh văn lại làm cho hắn phát giác được có một chút dị dạng. Lục thải hồ này, chẳng lẽ còn có huyền ảo gì khác? Hắn trầm ngâm một chút, thân ảnh chợt khẽ động, trực tiếp vù một tiếng, lướt vào trong lục thải hồ to lớn. Bất kể thế nào, cứ điều tra trước một phen đã. Sâu trong lục thải hồ, một đạo quang ảnh màu vàng vẩy nước qua. Ánh mắt Chu Nguyên quét mắt tứ phía. Trong lục thải hồ, đập vào mắt đều là thải quang lộng lẫy, khiến cho người có chút cảm giác hoa mắt, thần mê. Nhưng trong hồ cũng không có bao nhiêu sinh cơ, thậm chí biểu lộ ra khá là lãnh tĩnh. Tựa hồ nơi này trước đó, vẻn vẹn chỉ có đầu linh quỷ mãng kia sinh tồn tại ở đây. Mi tâm Chu Nguyên thần hồn chấn động, cảm giác không ngừng lan tràn ra tại chỗ sâu lục thải hồ dò xét. Hắn muốn dò xét thử một chút, trong lục thải hồ này phải chăng còn có điều giấu giếm. Nhưng đoạn đường dò xét này, Chu Nguyên cũng không cảm giác được bất cứ bao động khác thường nào. Nếu không phải trước đó, Chu Nguyên lấy phá chứng thánh văn, cảm giác được bảo thụ kia lúc tiêu tán có một chút ba động rất nhỏ, chỉ sợ cũng có chút không thể phát giác được. Ngay cả thần hồn cảm giác đều không cách nào dò xét được sao? Chu Nguyên ánh mắt chớp động. Đã như vậy, cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng phá chướng thánh văn. Phá chướng thánh văn! Trong lòng hắn vang lên tiếng quát khẽ, sâu trong đồng tử, thánh văn cổ xưa lập tức xoay tròn. Thế giới trước mắt Chu Nguyên lập tức lại lần nữa xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ sắc lộng lẫy dần dần lui, tất cả đều trở nên hư hóa. Thân ảnh Chu Nguyên ở trong lục thải hồ nhanh chóng xẹt qua, đồng tử không ngừng liếc nhìn. Cứ như vậy, thẳng tới một đoạn thời khắc, thân ảnh hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt khóa chặt nơi nào đó ở đáy hồ lục thải hồ. Nương tựa theo phá chướng thánh văn, Chu Nguyên rút cuộc đã trông thấy. Tại chỗ đó, có từng tia ba động rất nhỏ phát ra. Nhìn qua nơi đó, Chu Nguyên trong lòng lập tức chấn động. Đáy lục thải hồ quả nhiên là có chút không giống. Nhưng cái này cũng ẩn nấp quá mức hoàn mỹ. Nếu hắn không phải có được phá chứng thánh văn, chỉ sợ đêm đáy lục thải hồ mà lật ra đều khó mà có thể tìm được. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Đáy hồ lục thải hồ đến tột cùng còn ẩn giấu cái gì đây? Thần ảnh của hắn rơi vào đáy hồ, tay áo vung lên, một cỗ nguyên khí cuốn tới, cuốn lên nước bùn, nhưng lại phát hiện trong đó cũng không có bất cứ dị dạng. Lúc này hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ phá chứng thánh văn này nhìn lầm sao? Hắn khẽ cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn chợt lóe, bởi vì hắn nhìn thấy không gian nơi đó tựa hồ có chút ba động. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, hẳn là trong đáy hồ này có một tiểu không gian khác. Nếu quả thật là như vậy, coi như phiền toái, loại tiểu không gian này nếu muốn phá vỡ cũng không phải chuyện dễ. Lúc phá vỡ, động tĩnh cực lớn, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác phát hiện. Mà Chu Nguyên lại không muốn cho bí mật này bị bạo lộ ra. Dù sao nơi đây thực sự quá mức nhiều người phức tạp. Đương nhiên càng quan trọng hơn, không chắc giữ bí mật này lại cho Bách Hoa Tiên Cung số định mức. Dù sao trước đó, hắn đã coi như nhượng bộ. Mà tại thời điểm trong lòng hắn chớp động suy nghĩ, hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy có mấy đạo quang ảnh cũng phá vỡ nước hồ mà tới, chính là bọn người Kim Trương, Đường Tiểu Yên. Trung Nguyên thủ tịch có phát giác được dị dạng gì không? Đường Tiểu Yên tới gần, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua chỗ lúc trước Trung Nguyên vận chuyển nguyên khí sốc lên hỏi. Trung Nguyên khuôn mặt bình thản lắc đầu, ngược lại không lo lắng Tiểu Yên phát hiện. Dù sao, ngay cả hắn đều phải dựa vào phá chứng thánh văn mới có thể phát hiện ra được. Quả nhiên, Tiểu Yên dạo qua một vòng, lại nhìn về phía Trung Nguyên có chút tiếc nuối. Chúng ta lúc trước cũng khắp nơi dò xét một vòng, nhưng không phát hiện được bất cứ vật gì. Trung Nguyên khẽ gật đầu rồi nói, có bảo thụ kia, tòa bảo điện này đã coi như chuyến đi không tệ. Tiểu Yên thoáng có chút ngượng ngùng, vầng trán khẽ điểm. Cô đích xác là có chút lòng tham. Đi thôi, trước tiên đem huyền nguyên chi tinh ẩn chứa trong lục thải hồ thu thập. Trung Nguyên nói một câu, không do dự, đối với mặt hồ lao đi. Xem ra bí mật đáy hồ này phải chờ Bách Khoa Tiên Cung, mỗi người đi một ngả, hắn sẽ tìm cơ hội mà đến tìm thử. Một đoàn người lại lần nữa lướt lên mặt hồ. Lúc này hai tông đệ tử đều đã tiến vào, sau đó dựa theo khu vực phân phối ra. Chính là cao hứng bừng bừng, thu thập lấy huyền nguyên chi tinh trong lục thải hồ. Huyền nguyên chi tinh nơi này, phẩm chất cực cao, xa không phải chỗ trước đó thu thập có thể so sánh được. Nếu có thể thu thập, đối với bọn hắn ngưng luyện trúc thần dị bảo, hiển nhiên rất có tác dụng. Dù sao trên bảo thụ ngưng kết một chút trúc thần dị bảo, nhưng có thể trực tiếp phân đến số ít trúc thần dị bảo, cho nên càng nhiều đệ tử còn phải cố gắng thu thập huyền nguyên chi tinh. Đương nhiên, Trung Nguyên cũng cho những đệ tử chưa từng phân đến trúc thần dị bảo một chút chiếu cố. Bọn hắn tại lúc thu thập huyền nguyên chi tinh sẽ có được càng nhiều một chút hạn ngạch. Lúc Trung Nguyên xuất hiện, hai tông đệ tử đều đối với hắn hướng tới ánh mắt kính sợ cùng cảm kích. Đặc biệt là những nữ tử Bách Hoa Tiên Cung kia, đôi mắt đẹp càng là trên người Trung Nguyên quét tới quét lui, sau đó tụ cùng lại một chỗ, phát ra âm thanh vui đùa ầm ĩ. Bây giờ huynh chạy tới mà ngoắc ngoắc ngón tay, sợ là không ít tiểu nha đầu đều sẽ chạy theo đâu. Một bên có thanh âm truyền đến, chỉ thấy Hồng Y hai tay khoanh trước ngực, dẫm trên mặt nước, hướng về phía Trung Nguyên cười nói. Trung Nguyên nghe thấy vậy thì khóe miệng có chút run run. Nhưng nghĩ đến, huynh hẳn là không có lá gan này đâu. Tới lúc đó mà truyền đến tai của Yêu Yêu, huynh sợ là khó mà bàn giao. Hồng Y môi hơi cuộn lên trêu tức nói. Trung Nguyên nghe thấy vậy thì trừng mắt cô rồi đáp. Cái gì mà gọi là khó bàn giao? Chẳng lẽ ta sợ cô ấy? Trung Nguyên sư huynh! Lúc này sau lưng hắn, chợt có một thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một nữ tử Bách Hoa Tiên Cung đứng ở nơi đó, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt trắng như tuyết. Lúc này đang dùng mắt to, như là nước trong veo nhìn qua hắn, giọng mang theo e lệ nói. Trung Nguyên sư huynh, không biết có thể phiền phức huynh chỉ điểm ta một chút thu thập huyền nguyên chi tinh không? Người thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nghĩ tới bất cứ nam tử nào gặp đều sẽ có chỗ mềm lòng. Thế nhưng Trung Nguyên lại không chút do dự mà lắc đầu, nghiêm mặt đáp. Ta lúc trước đại chiến, lúc này cần phải dưỡng thương. Nếu sư muội cần, ta sẽ giới thiệu đệ tử Thương Huyền Tông khác. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ có chút cứng đờ, chợt lắc đầu, dường như có chút thất vọng. Vậy không phiền phức những sư huynh khác. Nói xong cô chạy trở về. Trung Nguyên quay đầu, đã thấy được Cố Hồng Y thần sắc giống như cười mà không cười. Lúc này hử lạnh nói. Ta đây thật sự thụ thương, cần phải điều tức. À, ta tin. Hồng Y cười tủm tỉm, sau đó thản nhiên quay người đi. Chỉ là cuối cùng nhìn về phía Trung Nguyên, tựa hồ là mang theo đồng tình, hắn thật đáng thương. Trung Nguyên hận có chút cắn răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể buồn bực, ở trên mặt nước ngồi xếp bằng xuống, rồi khẽ lẩm bẩm. Cái gì mà sợ Yêu Yêu? Chúng ta là tôn trọng lẫn nhau, cô thì hiểu cái gì chứ? Hắn hừ một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới Hồng Y nữa. Bàn tay nắm một cái, một viên sáng chói như bảo thạch tản ra vầng sáng ngũ sắc đã xuất hiện ở trong tay. Chính là ngũ sắc trúc thần dị bảo. Hắn nắm ngũ sắc trúc thần dị bảo, lại nhìn về bốn phía. Bây giờ trên lục thải hồ tràn đầy bóng người, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Lúc này không thể đi nếm thử, đánh vỡ vùng tiểu không gian kia. Cũng được, trước an tâm đem ngũ sắc trúc thần dị bảo luyện hóa đã. Đợi đến nơi này, huyền nguyên chi tinh thu thập hoàn tất, tự sẽ thành tĩnh xuống. Khi đó, mình có thể tìm đủ cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên cũng vứt bỏ tạp niệm, hai mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Trong lòng bàn tay, ngũ sắc trúc thần dị bảo bắt đầu tuôn ra từng sợi khí lưu ngũ sắc, thuận theo lòng bàn tay của hắn, liên tục không ngừng tràn vào. Trên lục thải hồ huyên náo, kéo dài đến thời gian 6 ngày. Trong 6 ngày này, đệ tử Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung đều ở trong lục thải hồ, không ngừng thu thập lấy huyền nguyên chi tinh ẩn chứa trong đó, phảng phất không biết mệt mỏi. Đến ngày thứ 6, sắc thái của lục thải hồ theo thời gian dần trôi qua nhạt đi, cuối cùng trở thành hồ nước trong veo, nhìn qua cùng nước hồ bình thường cũng không có gì khác biệt. Bên cạnh lục thải hồ, hai tông đệ tử đứng ở ven hồ. Bọn hắn nhìn qua hồ nước trong veo trước mặt, trên mặt đều có vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên còn chưa đã ngứa, thậm chí nếu có thể mà nói, bọn hắn tình nguyện lâu dài lưu tại nơi đây. Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ này quá mức xa xỉ. Trung Nguyên thủ tịch. Đường Tiểu Yên xuất lĩnh một đám nữ đệ tử đi tới, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trung Nguyên mỉm cười nói. Trước mắt, lục thải hồ thu thập đã hoàn tất, chúng ta cũng phải khởi hành hướng chỗ sâu huyền nguyên động thiên cùng thánh tử bản cung hội hợp. Lần này, đà tạ Trung Nguyên thủ tịch, ân tình này Bách Hoa Tiên Cung chúng ta nhớ kỹ. Cô đối với Chu Nguyên thi lễ một cái. Dù sao lần này chi tranh lục thải hồ, nếu không có Chu Nguyên, Bách Hoa Tiên Cung các cô tất nhiên sẽ thương vong không nhỏ. Chu Nguyên cười nói, nếu lựa chọn hợp tác, vậy ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Tiểu Yên nhếch miệng nhỏ rồi mỉm cười nói, Chu Nguyên thủ tịch, tuy nói ngươi bây giờ chỉ là thủ tịch, nhưng không biết vì sao ta lại có dự cảm. Có lẽ tại chỗ sâu huyền nguyên động thiên, người sẽ không bị các thánh tử áp chế xuống. Mặc dù lời nói này có lẽ rất nhiều người sẽ không coi là thật, thế nhưng Tiểu Yên lại mơ hồ có một loại trực giác. Người thanh niên trước mặt này không đơn giản như vậy. Như thế thì cất nhắc ta quá. Trung Nguyên gãi đầu một cái, lộ ra dáng tươi cười ấm áp. Hai người lại lần nữa nói khách sáo vài câu. Trung Nguyên ánh mắt nhìn về phía Lục La sau lưng cô. Lúc này thiếu nữ cũng hướng về phía hắn cười một tiếng, sau đó phất phất tay nhỏ rồi nói, Chu Nguyên, chúng ta gặp lại ở chỗ sâu huyền nguyên động thiên nhé. Chỉ là trong mắt của cô, Chu Nguyên tựa hồ nhìn thấy một chút chi ý giảo hoạt. Nhưng hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều mà chỉ cười gật đầu. Vậy ở chỗ này, mỗi người đi một ngả thôi. Tiểu Yên vầng trán hơi điểm, cũng không nói thêm gì nữa. Một tiếng quát lớn, chân ngọc đạp trên nguyên khí phóng lên tận trời. Ở sau lưng cô, rất nhiều Bách Hoa Tiên Cung oanh oanh yến yến cũng cười duyên theo sau. Lúc rời đi, những nữ đệ tử kia cũng có người đối với Chu Nguyên ném tới một chút ánh mắt u oán. Chu Nguyên đối với mấy cái này làm như không thấy, đưa mắt nhìn Bách Hoa Tiên Cung đi xa, sau đó như chút được gánh nặng, duỗi lưng mệt mỏi, hướng về phía Kim Trương Cố Hồng Y rồi cười nói. Chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Bọn hắn bước kế tiếp, muốn chạy tới chỗ sâu huyền nguyên động thiên cùng với thánh tử trong tông hội tụ. Kim Trương gật đầu, sau đó tiến đến phân phó đệ tử khác, chỉnh đốn xuất phát. Mà Trung Nguyên thì đứng trên gò núi, xòe bàn tay ra. Lập tức ở lòng bàn tay có ánh sáng rực rỡ tụ đến, cuối cùng tạo thành một viên bảo thạch, hạt châu mượt mà. Quanh thân hạt châu có nồng đậm vầng sáng ngũ sắc chậm rãi chảy xuôi. Bà động huyền diệu từ trong đó phát ra. Không nghĩ tới, đem hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo đều luyện hóa hấp thu, đều không thể tiến hóa tới cấp độ lục sắc trúc thần dị bảo. Chu Nguyên trong mắt có chút tiếc nuối. Trong 6 ngày qua, hắn không chỉ từ trên bảo thụ lấy được hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo hấp thu, hơn nữa còn đào được không ít huyền nguyên chi tinh trong lục thải hồ. Nhưng cuối cùng, không thể thành công đem trúc thần dị bảo tiến hóa đến đẳng cấp lục sắc. Hiển nhiên, lục sắc trúc thần dị bảo cần có huyền nguyên chi tinh số lượng khổng lồ. Hắn lật bàn tay một cái, đem ngũ sắc quang châu kia thu thập trong khí phủ, ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn về phía lục thải hồ đã trở nên trong suốt. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại đáy hồ kia tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì đó. Chờ đệ tử khác rời đi, sau đó âm thầm lẻn về, thật tốt sẽ tìm một chút đáy hồ kia. Trung Nguyên ở trong lòng tự nói, hắn cũng không tính đem bí mật này công bố ra, bởi vì hắn cũng có một chút tâm tư. Dù sao hắn thấy, lần này dẫn đội, hắn đã làm được rất viên mãn. Người đi theo hắn bây giờ đều đã đầy bồn đầy bát. Mà trước mắt, cũng nên cho hắn tự mình tranh thủ một chút. Đương nhiên ở trong đáy hồ đó, tự nhiên trong không gian cũng có rất nhiều nhân tố không xác định, cho nên hắn cũng không cần thiết vì thế mà phải huy động nhân lực. Trong khi nỗi lòng Trung Nguyên chuyển động, Hồng Y đến báo đã chuẩn bị thỏa đáng. Thế là ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn thật sâu hồ nước thanh tịnh rồi quay người mà đi. Rất nhanh, đệ tử Thương Huyền Tông cũng điều khiển lên đạo nguyên khí, phóng lên tận trời, cách xa nơi đây. Theo Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung rời đi, một số thế lực còn lại lưu ở chỗ này lập tức chen chúc hướng về Lục Thải Hồ, muốn thử một chút có thể tìm được một chút nước canh hai tông lưu lại hay không. Nhưng cuối cùng, khi bọn hắn đem Lục Thải Hồ lật úp, chỉ có thể thất vọng lắc đầu, cuối cùng cũng đối với nơi đây không còn lưu luyến, lục tục mà rút đi. Thế là ngắn ngủi trong một ngày, vốn chỗ là mục tiêu chú ý nhất trong phiến địa vực này đã lại một lần nữa trở nên thanh lãnh. Hai ngày sau, bóng đêm bao phủ đại địa, thân ảnh Trung Nguyên lại lần nữa xuất hiện ở trong núi rừng vẫn như cũ bừa bộn này. Hắn thân ảnh hư hóa, thu liễm nguyên khí ba động từ trong rừng lướt qua. Rất nhanh, hắn đã lại lần nữa đi tới bên ngoài Lục Thải Hồ. Hắn đứng ở chỗ cao, ánh mắt nhìn xuống. Bây giờ Lục Thải Hồ hiển nhiên đã bị phá hư. Chắc sau khi bọn hắn rời đi, các thế lực khác ý đồ ở chỗ này vơ vét một chút lưu lại. Nhưng Trung Nguyên cũng không kinh hoàng. Tiểu không gian ở đáy hồ kia quá mức bí ẩn, ngay cả hắn mà còn khó phát giác, huống chi là những người khác. Hắn một ngày trước đem bọn Kim Trương an trí xuống tới, sau đó tìm lý do tạm thời rời đi, lấy tốc độ cao nhất mà chạy về Lục Thải Hồ. Chuẩn bị động thủ, hắn tự nói rồi định phi thân xuống. Nhưng ngay tại thân ảnh hắn vừa động một cái chớp mắt, thì con ngươi hắn chợt co rụt lại. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa giữa rừng rậm. Chỉ thấy ở nơi đó, một đạo hắc ảnh lặng lẽ lướt tới, cuối cùng rơi vào bên cạnh Lục Thải Hồ. Đã muộn thế này rồi, còn có người sao? Trung Nguyên khẽ nhướng mày. Ngay tại lúc Trung Nguyên chuẩn bị đem đạo hắc ảnh kia làm mê muội, hắn lại nhìn thấy đạo hắc ảnh kia ở bên hồ ngồi xổm xuống. Trong tay tản mát ra nguyên khí, quang mang nhàn nhạt. Nguyên khí tràn vào trong hồ nước, gây nên điểm điểm gợn sóng. Hắn đang làm cái gì vậy? Nhìn tới bóng đen này cử động quỷ dị, Trung Nguyên hai mắt hơi khép lại. Chẳng lẽ người này cũng biết bí mật dưới đáy hồ này sao? Trung Nguyên không hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn quan sát. Dưới hắn thăm dò, đạo hắc ảnh kia đứng dậy. Lúc này Trung Nguyên đột nhiên phát hiện nước hồ đúng là chập trùng lên. Một bóng đen ước chừng khoảng mấy chục trượng từ trong nước xẹt qua, cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước. Mượn nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Trung Nguyên thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia. Giờ khắc này, xem như lấy định lực của hắn, đều ở trong mắt lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện đạo hắc ảnh kia đương nhiên là tam đầu linh quỷ mãng. Trước đó hắn cùng bọn người Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên đã liên thủ chém giết. Mãng xà này lúc ấy rõ ràng đã bị hắn chém giết. Về sau nhục thân rơi vào trong hồ nước, sau liền nhanh chóng hư thối, sinh cơ toàn tán. Làm sao hiện tại trước mắt lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Vì sao đạo hắc ảnh kia lại có thể đem nó thúc đẩy? Trung Nguyên sắc mặt biến tới ngưng trọng, nhìn qua đạo hắc ảnh kia có một tia kiêng kỵ dâng lên. Tại thời điểm Trung Nguyên nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, đột nhiên tam đầu linh quỷ mãng nâng lên đầu rắn, mắt khóa chặt hướng về phía hướng hắn. Trên miệng rắn có tiếng gào rít bén nhọn vang vọng lên. Hiển nhiên, linh quỷ mãng này đã phát hiện ra Trung Nguyên. Ai? Đạo hắc ảnh kia cũng phát hiện có những người khác ở chỗ này. Lúc này phía dưới áo bào đen có thanh âm đè nén truyền tới. Tiểu Linh, xử lý hắn! Bên cạnh Lục Thải Hồ, tam đầu linh quỷ mãng tề khiếu lên tiếng. Mắt rắn băng lãnh, khóa chặt đạo hắc ảnh trên ngọn núi kia. Sau một khắc, nó đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Trong miệng rắn có dòng lũ nguyên khí tối tăm dâng lên. Trên ngọn núi, Trung Nguyên thần sắc cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối với thực lực tam đầu linh quỷ mãng, lúc trước hắn cũng đã thấy. Thân ảnh của hắn hư hóa như quỷ mị bắn ngược trở ra, tránh đi dòng lũ nguyên khí kia. Oanh! Cả đỉnh núi đều bị thổ tức nguyên khí tối tăm kia đánh nát. Linh quỷ mãng tê khiếu, mắt rắn băng lãnh khóa chặt lấy Chu Nguyên, tựa hồ có hận ý phun trào. Hiển nhiên nó nhận ra Chu Nguyên chính là kẻ cầm đầu trước đó đã làm cho nó bị trọng thương. Quả nhiên là xúc sinh này! Chu Nguyên cũng phát giác được, lúc này khẽ nhướng mày. Linh quỷ mãng trước mặt thật đúng là trước đó bọn hắn đã đối phó. Nhưng linh quỷ mãng này so với lúc trước tựa hồ đã trở nên yếu đi một chút, hình thể cũng rút nhỏ đi mấy lần. Nếu như đoán không sai, trước đó nó mặc dù may mắn đào thoát nhưng vẫn dẫn đến thực lực có hạn. Nhưng cái này cũng không làm Chu Nguyên giảm bớt kiêng kỵ, bởi vì lúc này quanh thân linh quỷ mãng, hai đạo mãng ảnh vẫn như cũ lượn vòng lấy. Một khi mãng ảnh cùng với linh quỷ mãng xung hợp, thực lực của nó sẽ được tăng lên. Linh quỷ mãng rít lên một tiếng, lại lần nữa trùng sát mà tới. Chu Nguyên không ngừng tránh lui, một người một rắn, những nơi đi qua, cổ thụ che trời không ngừng bị sụp đổ. Đôi mắt Chu Nguyên hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng bàn tay, địa thánh văn như ẩn như hiện, hiển nhiên đang tìm lấy cơ hội, dự định triệt để đem linh quỷ mãng mai táng giết tại đây. Nhưng nơi xa, đạo hắc ảnh kia nhìn thấy bên này chiến cuộc giằng co. Lúc này dưới hắc bào thùng thình, chợt có một đạo quang ảnh màu lam mãnh liệt bắn tới. Cuối cùng đón gió căng phồng lên, biến thành một đầu băng điểu màu lam. Băng điểu vừa xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống. Tiểu Hàn, đi hỗ trợ xử lý hắn. Dưới hắc bào có thanh âm truyền ra. Ly! Băng điểu hít dài lên tiếng, vỗ cánh mãnh liệt mà bắn ra, liền muốn gia nhập chiến cuộc. Nhưng khi thời điểm băng điểu xuất hiện, Chu Nguyên đang cùng với linh quỷ mãng dây dưa, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thân ảnh mặc hắc bào bên cạnh Lục Thải Hồ, không nhịn được mà quát lớn. Này, cô là Lục La hả? Băng điểu kia không phải là chim nhỏ thường xuyên đi theo bên cạnh Lục La sao? Chu Nguyên tiếng quát vang vọng, thân ảnh mặc hắc bào ở bên hồ kia tựa hồ cũng cứng đờ, sau đó rốt cuộc nghe được rõ ràng âm thanh. Lúc này dưới hắc bào có thanh âm chần chờ truyền tới. Chu Nguyên sao? Thanh âm kia êm tai dễ nghe. Nói đoạn, cô nhấc lên áo bào đen, tóc dài màu xanh hiển lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu xinh đẹp. Không phải Lục La thì còn là ai nữa? Lúc này cô tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh nơi xa. Thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện trên một tảng đá lớn, ánh trăng rơi vào trên người hắn. Còn hắn thì sắc mặt kỳ quái, nhìn chằm chằm Lục La cách đó không xa. Hiển nhiên hắn làm sao đều không nghĩ tới, thân ảnh lén lút này lại là cô. Tại đằng sau, linh quỷ mãng tê khiếu mà đến, định phát động thế công. Tiểu Linh, trở về! Lục La thấy vậy vội vàng hô lớn. Linh quỷ mãng lập tức dừng lại, nó tựa hồ có chút không cam lòng, hướng về phía thân ảnh Chu Nguyên gào thét một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành hắc quang bắn về, cuối cùng thân thể thu nhỏ, chui vào trong tay áo của Lục La. Cự điều Tiểu Hàn cũng thu nhỏ lại, hóa thành bộ dáng chim nhỏ quen thuộc, rơi vào trên vai của Lục La. Cất kỹ hai thú, cô chớp to mắt nhìn Chu Nguyên, rồi khẽ lẩm bẩm. Chu Nguyên, huynh sao lại ở đây? Chu Nguyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện bên cạnh cô, từ trên xuống dưới dò xét một hồi rồi nói. Ta mới muốn hỏi, làm sao cô lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, linh quỷ mãng kia là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn chằm chằm trong tay áo Lục La. Tiểu nha đầu này, vậy mà bọn hắn ai cũng không phát giác, đem linh quỷ mãng cho thu phục. Lục La trong mắt, hắc bạch phân minh quay tròn đi lòng vòng, rồi cười nói. Các vị trước đó mặc dù đã đánh bại nó, nhưng nó rất thông minh, biết được không đánh lại nên đã trực tiếp về sầu thoát xác, lặng lẽ mà trốn đi. Nhưng ta âm thầm tìm được nó, huynh không quên bản lãnh của ta chứ? Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Thú tâm thông minh. Trong đại lục thương mang kia, Chu Nguyên đã biết Lục La thể chất đặc biệt, có thể cùng nguyên thú giữa thiên địa tiến hành tâm linh câu thông cùng cảm ứng, mà cái đó chính là thú tâm thông minh. Lục La khẽ gật đầu. Cho nên ta đã tìm được nó, sau đó tiểu linh ngoan ngoãn đi cùng ta. Nghe cô nói đến nhẹ nhõm, Trung Nguyên cũng không nhịn được mà có chút im lặng. Bọn hắn trước đó vì để đối phó với đầu linh quỷ mãng mà đã phí sức tâm tư, không nghĩ tới Lục La dễ dàng đem nó mà cho thu phục. Linh quỷ mãng này, tuy nói bây giờ thực lực đã có chút bị hao tổn, nhưng muốn động thủ, thủ tịch bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Thậm chí nó một khi dùng hợp mãng ảnh lại nương tựa theo thủ đoạn thú tâm thông minh giả của Lục La. Trung Nguyên đoán chừng, không thể nói trước, đối mặt với thánh tử, Lục La đều có thể đấu một trận. Cái này khiến cho hắn không nhịn được có chút cảm thán. Bách Khoa Tiên Cung lúc trước, trong chi đội ngũ kia, chỉ sợ ngay cả Đường Tiểu Yên cũng không biết. Giữa các cô, thực lực mạnh nhất chỉ sợ không phải Tiểu Yên, mà là thiếu nữ tóc lục nhìn qua người vật vô hại này. Bách Khoa Tiên Cung các cô, không phải rời đi rồi sao? Người làm sao mà lại quay về thế này? Chu Nguyên chậm rãi hỏi. Lục La ánh mắt đầu tiên là tránh né, rồi chợt nhớ tới điều gì, ưỡn ngực chất vấn. Thế sao huynh lại quay lại đây? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lục La, có chút kinh dị mà nói. Nói như vậy, cô cũng biết bí mật đáy hồ này sao? Lục La con ngươi lập tức phóng đại, ngơ ngác nhìn Chu Nguyên. Huynh làm sao biết? Chu Nguyên chặc chặc lưỡi, không nhịn được thở dài một hơi. Quả nhiên hắn suy đoán không sai, hắn có bí mật đáy hồ, liền chỉ có hắn biết, nhưng xem ra vẫn là hắn quá xem thường những người khác. Nhưng vấn đề trước mắt, đây là Lục La một mình tiến đến, hay là đại biểu cho Bách Hoa Tiên Cung đây? Chu Nguyên ánh mắt nhìn về hướng rừng rậm phía sau rồi nói. Những người khác của Bách Hoa Tiên Cung đâu? Lục La lúc này thầm thì. Đây là bí mật ta phát hiện, sao phải nói cho các cô ấy biết? Chu Nguyên nghe thấy vậy, lúc này mới hơi thở lỏng một hơi. Còn tốt, Bách Hoa Tiên Cung không biết, bằng không lại rắc rối. Nhưng hắn cũng nhớ, thiếu nữ trước mặt này, mặc dù nhìn như thiên chân khả ái, nhưng người nào, nếu thật đem cô xem như tiểu cô nương không vận thế sự, thì đó mới thực sự là muốn thiệt thòi lớn. Lục La tay nhỏ chống hông, tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Huynh vẫn chưa trả lời ta, làm sao huynh biết được bí mật nơi đây? Chu Nguyên tức giận nhìn cô rồi nói. Thời điểm đang kiểm tra đáy hồ thì ta nhận ra được. Ngược lại là cô, làm sao mà biết? Chu Nguyên cũng đầy mình nghi hoặc. Hắn nâng tựa theo phá chướng thánh văn mới có thể nhìn trộm tới bí mật đáy hồ. Nhưng Lục La làm sao lại biết? Lấy thực lực của cô, không có khả năng nhạy cảm như vậy. Là Tiểu Linh nói cho ta biết. Lục La giơ lên khuôn mặt có chút đắc ý đáp. Thì ra là thế. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu. Linh quỷ mãng trấn thủ ở chỗ này. Nếu nói biết được bí mật đáy hồ cũng không phải là không được. Chu Nguyên thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp, nhìn chằm chằm Lục La. Lục La thấy vậy thì vội vàng ôm lấy bả vai nói. Chu Nguyên, huynh không định giết người diệt khẩu đấy chứ? Chu Nguyên trợn mắt, đột nhiên làm ra bộ dáng âm trầm dữ tợn. Nhưng Lục La lại không bị dọa, ngược lại cười khanh khách. Chu Nguyên thấy vậy, đành phải thu liễm lại tức giận nói. Thôi được rồi, cô cũng có thể nhìn thấy bí mật đáy hồ, vậy cũng xem như một phần cơ duyên. Hai chúng ta liên thủ đi dò thám, có bảo bối thì chia đều nhau, thế nào? Nếu là những người khác ở đây, vậy hắn tất nhiên muốn thi triển một chút thủ đoạn. Nhưng cùng với Lục La, hoàn toàn chính xác, xem như đủ tín nhiệm tiểu đồng bọn, nên hắn cũng không ngại mượn mà nhượng bộ. Lục La nghe thấy vậy thì trên gương mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười, xông lên ôm chầm lấy cánh tay Chu Nguyên cười nói, Chu Nguyên là tốt nhất. Tại đáy Lục Thải Hồ, Chu Nguyên đi tới chỗ có ba động không gian bí ẩn kia. Lục La đi theo sau lưng, mắt to hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Mặc dù cô từ Linh Quỷ Mãng biết được bí mật đáy hồ, nhưng cũng không chân chính qua đây. Nơi này không gian có ba động dị dạng, nếu ta đoán không lầm, đáy hồ hẳn là có một tiểu không gian. Chu Nguyên chỉ vào nơi đáy hồ nói ra. Lục La nhìn thoáng qua, lại không phát hiện ra bất cứ chỗ nào kỳ quái, chỉ có thể chớp chớp mắt lớn. Nhưng Chu Nguyên cũng không đối với cô, ôm bao nhiêu kỳ vọng, nhích tới gần cảm ứng một lát, rồi cau mày nói. Ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cưỡng ép thử một chút, xem có thể đem nó vỡ ra một đầu thông đạo hay không. Nói đoạn, bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở trong tay, trực tiếp căng phồng lên. Nguyên khí hùng hồn màu vàng óng từ thể nội Chu Nguyên dâng lên, thời gian dần trôi qua, đem Thiên Nguyên bút cũng bao trùm trong đó. Thân bút chấn động, phát ra thanh âm trường ngâm, trực tiếp tại đáy hồ nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn. Chu Nguyên ánh mắt lăng lệ, tiếp theo chớp mắt, bút đen hung mãnh đâm tới. Nguyên khí cuồn cuộn phía trên làn da Chu Nguyên có ánh ngọc hiển hiện, xương cốt nở rộ ra ngân quang, hiển nhiên đem lực lượng tự thân thôi động tới cực hạn. Oanh! Bóng đen lướt qua, lấy thân bút làm tâm điểm, sóng nước nổ tung. Bút ảnh cuối cùng trùng điệp rơi vào trong không gian ba động, có chút ngưng trệ. Ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo đã đổ xuống mà ra. Sóng lớn cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp tại đáy hồ nổ vang. Sau đó một khắc, một sóng xung kích từ không gian ba động này bạo phát. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào trong thân thể Chu Nguyên. Sau đó thân thể của hắn đã trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Một lát sau, Chu Nguyên có chút đẩy bụi đất cướp về. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn chậm chậm nói. Không gian này cũng quá kiên cố. May mà hắn lúc trước có chỗ chuẩn bị. Không phải vậy, cỗ phản lực kia cũng đủ để đem hắn chấn thương. Lục La sầu mi khổ kiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy bí mật đang ở trước mắt, lại không cách nào phá cửa mà vào, thực sự làm cho người nóng lòng. Vào lúc này, tiểu xà màu đen trong tay áo của Lục La bỏ ra, quấn quanh lấy cổ tay trắng của cô, ngồi thẳng dậy, đối với Chu Nguyên phát ra thanh âm suy suy. Nó nói gì đấy? Chu Nguyên nhìn thoáng qua Lục La. Lục La hơi có chút ngượng ngùng rồi nói. Nó nói, huynh thật ngu xuẩn, dùng man lực để phá vỡ. Chu Nguyên khóe miệng giật một cái, hung hăng mở trợn mắt nhìn Linh Quỷ Mãng. Lúc này trong mắt rắn, giống như cũng có ý trào phúng. Hiển nhiên dự định dùng cái này bỏ ra ác khí trước đó. Vậy ngươi có biện pháp gì? Chu Nguyên nhìn xéo Linh Quỷ Mãng. Hắn biết được nguyên thú tới phẩm gia như vậy đã có linh trí, có thể hiểu được nhân ngôn. Nhưng Linh Quỷ Mãng cũng không thèm để ý tới Chu Nguyên. Hắn nhìn sang Lục La, cô liền duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên đầu Linh Quỷ Mãng rồi nói. Tiểu Linh, nếu ngươi biết, nhất định phải nói cho ta biết đấy. Linh Quỷ Mãng phun lưỡi sắn, một lát sau tê tê lên tiếng. Lục La mắt lớn, lập tức sáng rực nói. Nó nói lúc này, tiểu không gian ổn định kiên cố, căn bản không có cách phá vỡ, nhưng nó có thể chui vào trong đó. Đợi nó chui vào trong nháy mắt, không gian vững chắc sẽ xuất hiện buông lỏng. Lúc đó nếu có thể bắt lấy điểm yếu kém không gian là có thể xé mở một vết nứt. Chu Nguyên có chút trầm ngâm. Biện pháp này ngược lại là có thể tìm ra. Nhưng chỗ khó là bắt lấy điểm yếu kém của không gian như thế nào. Người bình thường đối với cái này chỉ sợ căn bản khó mà nắm chắc. Nhưng hắn không có vấn đề quá lớn. Phá chứng thánh văn có thể hoàn mỹ trợ giúp hắn giải quyết hết. Vậy thì thử xem sao. Chu Nguyên cũng không kéo dài thêm. Tuy nói bây giờ Lục Thải Hồ chưa có người tới, nhưng vạn nhất vô ý bị người tham gia náo nhiệt phát hiện, truyền bá ra ngoài cũng có chút phiền phức. Tiểu Linh, đi thôi. Lục La chỉ huy nói. Linh Quỷ Mãng đồng ý, sau đó từ từ bay ra, hóa thành một đạo hắc quang vọt thẳng tới chỗ không gian ba động. Sau đó thân thể nó tựa hồ hòa tan xuống. Không gian ba động, thời gian dần trôi qua tăng lên. Thân thể của nó một chút xíu cọ sát đi vào. Mà không gian vững chắc thì theo Linh Quỷ Mãng cọ nhập trở nên có chút bắt đầu chập trùng. Chu Nguyên! Lục La thấy vậy vội vàng thúc giục. Chu Nguyên không trả lời, chỉ là sâu trong đồng tử, thánh văn chảy xuôi, không gian ba động ở trong mắt nhanh chóng trở nên rõ ràng, giống như từng đóa gợn sóng ở trong nước dập dờn mở rộng. Nguyên bản không gian vững chắc vào lúc này xuất hiện một chút biến động. Chu Nguyên ánh mắt như chim ưng, bàn tay lại lần nữa nắm chặt lấy Thiên Nguyên bút. Cánh tay lắc một cái, mấy đạo bút ảnh màu vàng mãnh liệt bắn ra, cơ hồ trong cùng một lúc đánh trúng vào vị trí trung tâm. Vài đóa gợn sóng trong mắt nhộn nhạo lên. Hắn xuất thủ như vậy, không còn lộ ra ngang ngược, ngược lại có một chút tư thái hời hợt. Nhưng lúc bút ảnh rơi xuống, một bên Lục La lại ngạc nhiên nhìn thấy, không gian phía trước kịch liệt chấn động lên, cuối cùng có một vết nứt màu đen từ trong không gian thời gian dần trôi qua lan tràn. Cuối cùng đã trực tiếp tạo thành một vết nứt không gian hơn một trượng tả hữu. Chu Nguyên, huynh thật lợi hại. Lục La không nhịn được tán thưởng. Cô cũng không phải người không có nhãn lực, biết được Chu Nguyên lúc trước xuất thủ có bao nhiêu kinh diễm. Chu Nguyên cười cười, ánh mắt mang theo một lần nóng bỏng cùng chờ đợi, nhìn chằm chằm vết nứt không gian nhúc nhích kia. Đi thôi, nhìn xem trong này đến cùng có bảo bối gì. Lục La cũng dùng sức gật đầu, mắt tỏa ánh sáng. Chu Nguyên đi đầu bước vào vết nứt không gian, nhưng hắn cũng duy trì cẩn thận, thể nội nguyên khí phun trào, trên thân thể tỏa ra kim quang, tùy thời ở vào trong đề phòng. Khi hắn tại lúc bước vào vết nứt, trước mắt có quang mang biến ảo, sau đó bên tai thanh âm nước hồ trở nên yên tĩnh, bàn chân của hắn cũng đạp ở trên mặt đất kiên cố. Cảnh tượng trước mắt đã biến hóa. Ánh mắt Chu Nguyên liếc nhìn ra, đập vào mắt là một mảnh không gian cũng không lớn, trong đó cũng không có bao nhiêu cảnh vật. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền ngưng tụ phía trước nhất. Chỉ thấy nơi đó có một đầm nước màu vàng hơn một trượng tả hữu. Trong đầm nước, một gốc ngọc thụ đứng sừng sững. Ngọc thụ chân bóng cũng không có cành lá, nhưng ánh mắt Chu Nguyên cùng Lục La lại ngay đầu tiên ngưng kết tại vị trí đỉnh chóp nhất của ngọc thụ. Chỉ thấy ở nơi đó, hai trái cây như ngọc sinh động như thật treo ở trên đó. Nhìn qua hai trái cây giống như ngọc kia, Chu Nguyên cùng Lục La miệng không nhịn được mà mở rộng. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng nhìn thấy được, trên trái cây ngọc quấn quanh lấy ánh sáng lục sắc. Hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, cùng vẻ vui mừng như điên. Bởi vì đó là hai viên lục sắc trúc thần dị bảo chân chính. Chỉ sợ cái này mới là cơ duyên ẩn chứa chân chính trong tòa bảo địa kia. Mà lục thải hồ ngoại giới chẳng qua là từ nơi này tràn ra một chút khí tức đưa đến mà sinh. Nhưng làm cho Chu Nguyên may mắn chính là hắn trung quy đã không bỏ lỡ cơ hội. Phần cơ duyên này vẫn bị hắn một mực nắm chắc. Nhưng Chu Nguyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trùng điệp thở ra một hơi nói. Ta nói bảo bối trong lục thải hồ mặc dù không ít, nhưng thấy thế nào có chút không xứng với tên tuổi bảo địa sáu màu. Hóa ra bảo bối chân chính là ở đây. Lục La cũng dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy chi sắc thèm nhỏ dãi. Trước đây phân phối Bách Hoa Tiên Cung các cô, mặc dù cô chiếm được không ít, nhưng cuối cùng trong khí phủ nỗ lực cũng chỉ ngưng luyện ra được một đạo chất thần dị bảo bốn màu. Khoảng cách nhu cầu của Lục La hiển nhiên còn kém rất xa. Nhưng cô cũng không cách nào yêu cầu nhiều. Dù sao Đường Tiểu Yên cùng Triệu Như mới là người dẫn đầu đội ngũ. Tuy nói cô được cung chủ thu làm đệ tử thân truyền, nhưng bây giờ dù sao thực lực cùng tư lịch vẫn chưa đủ, không có khả năng thu hoạch được phần chỗ tốt lớn nhất. Cái này cũng là duyên cớ chính yếu nhất Lục La đơn độc đi ra tìm cơ duyên. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng Lục La cười nói. Mỗi người một cái. Lục La cười gật đầu. Nếu lúc này đổi lại những người khác cùng cô ở đây, chỉ sợ thời điểm nhìn thấy hai viên lục sắc trúc thần dị bảo thì đã muốn bắt đầu lục đục với nhau. Dù sao, lục sắc trúc thần dị bảo giá trị ai cũng rõ, không ai ngại nhiều. Coi như đạt được một cái, còn muốn cái thứ hai, nhờ vào đó mà leo lên tầng thứ cao hơn nữa. Nhưng đối với Chu Nguyên, Lục La hiển nhiên rất tín nhiệm, dù sao cũng là tiểu đồng bọn, lúc trước đã kể vai chiến đấu. Mà thân là thú tâm thông minh giả, Lục La đối với cảm ứng lòng người, khó có thường nhân đạt tới được thiên phú. Chu Nguyên thấy vậy thì cười cười, tay áo khẽ vung lên, một đạo nguyên khí màu vàng óng quét sạch ra, trực tiếp lướt lên ngọn cây, đem hai viên ngọc tản ra quang mang lục sắc hái xuống. Hái cực kỳ thuận lợi, không gặp phải bất cứ ngăn cản nào. Chắc hẳn linh quỷ mãng, hẳn là thủ hộ thú nơi đây. Chẳng qua hiện nay, ngay cả nó đều đã bị Lục La hàng phục, tự nhiên cũng không có trở ngại. Nguyên khí rơi xuống, Chu Nguyên xòe bàn tay ra, cầm hai viên giống như là ngọc thạch, nắm chặt trong nháy mắt. Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa lực lượng tinh thuần cuồn cuộn, trực tiếp làm cho đạo ngũ sắc trúc thần dị bảo trong khí phủ phát ra chấn động mãnh liệt. Một loại ba động khát vọng không gì sánh được truyền tới. Chu Nguyên nhẫn nại khát vọng trong lòng, đem một viên ngọc đưa cho Lục La. Lục La vội vàng duỗi ra tay tiếp nhận, nhịn không được hưng phấn nhảy nhót một chút. cô đem ngọc dùng sức dán trên khuôn mặt nhỏ. Trên gương mặt đáng yêu, tràn đầy chi sắc thỏa mãn. Cảm ơn huynh, Chu Nguyên. Một lát sau cô khôi phục lại, hướng về phía Chu Nguyên ngọt ngào nói. Chu Nguyên cười khoát tay áo, tạm thời đem lục sắc trúc thần dị bảo thu hồi trước. Chậm rãi bước đi vào chỗ vũng nước đầm màu vàng. Ngọc thụ kia chính là từ đây sinh trưởng mà ra. Đầm nước màu vàng có vẻ hơi sền sệt. Lúc này Linh Quỷ Mãng đang ngâm mình ở trong đó, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm nhận được Linh Quỷ Mãng trước đó bị thương thế, tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục lại. Hiển nhiên, nước đầm màu vàng này cũng rất thần dị. Đây là cái gì? Lục La đi về phía trước, nhìn qua nước đầm màu vàng, sau đó ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng dò xét. Xuy! Nhưng ngón tay cô vừa mới luồn vào thì đã nhanh chóng rụt trở về. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ thấy đầu ngón tay kia đều là một mảnh đỏ bừng. Đau chết ta rồi! Cô hô lên, Trung Nguyên trầm ngâm một chút, cũng xòe bàn tay ra, chậm rãi tiến vào trong đầm nước màu vàng. Trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được đau nhức kịch liệt vọt tới. Nước đầm màu vàng kia tựa như là dung nham. Nhưng Chu Nguyên cũng không lập tức rút về, bởi vì loại đau nhức kịch liệt kia cũng không phải không thể chịu đựng. Hắn giữ vững mấy phút, trong ánh mắt chợt có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra, bởi hắn phát hiện nước đầm màu vàng kia mặc dù chạm vào đau lớn, kịch liệt, nhưng đối với nhục thân lại có hiệu quả rèn luyện khó có thể tưởng tượng. So với thủy hỏa đoán long đài trong Thánh Nguyên Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Chu Nguyên trong lòng chấn động, tiến tới kinh hỉ vạn phần. Tiểu huyền thánh thể của hắn bây giờ một mực kẹt tại tầng thứ 2 ngân cốt cảnh giới, tầng thứ 3 kim huyết cảnh, từ đầu tới cuối không cách nào bước vào. Tu luyện nhục thân vốn là gian nan, nếu không có thần vật tương trợ cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng lên một chút. Chu Nguyên mặc dù không bài xích vững bước tiến lên, nhưng có thể có phương thức không tổn hại căn cơ tinh tiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Như thủy hỏa đoán long đài kia, cũng như nước đầm màu vàng trước mắt, trải qua lúc trước tự thể nghiệm, Trung Nguyên tin tưởng nếu có thể mượn nhờ chi lực đầm nước màu vàng kia, tiểu huyền thánh thể của hắn rất có thể sẽ đạt tới kim huyết cảnh đã chờ đợi từ lâu. Lúc trước, chỉ sợ bằng vào chi lực nhục thân, hắn có thể đủ áp lực, đủ có thể lực áp tất cả thủ tịch trong Thương Huyền Tông, trong Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên, không sao chứ? Một bên Lục La nhìn đến Chu Nguyên, vẫn một mực đem bàn tay vươn vào trong nước đầm màu vàng đáng sợ, liền vội vàng hỏi. Chu Nguyên cười lắc đầu không giấu giếm. Nước đầm này cũng là bảo bối tốt, đối với tu luyện nhục thân có hiệu quả. Nếu đã tới, cũng đừng buông tha, trực tiếp mà đem nó thu đi. Lục La nghe thế vậy thì lắc đầu liên tục. Huynh muốn thì huynh cầm đi đi, ta đối với tu luyện nhục thân không có hứng thú lắm. Tu luyện nhục thân là một loại đau đớn thống khổ. Nhục thân mỗi một lần thuế biến đều khó có thể thường nhân có thể chịu đựng được. Lục La tu luyện chỉ muốn cùng với nguyên thú đáng yêu ở cùng một chỗ, không muốn đi làm loại hành xác này. Chu Nguyên yên lặng cười một tiếng, sau đó tay áo vung lên, bắt đầu từ trong túi càn khôn, lấy ra mửa tòa vạc gỗ to lớn so với người còn cao hơn. Chợt mi tâm thần hồn hắn chấn động, thần hồn chi lực phát ra, liền muốn đem nước đầm màu vàng kia vận chuyển tiến vào trong vạc gỗ. Nhưng lúc này, Linh Quỷ Mãng bỗng nhiên tức giận, tê khiếu lên tiếng, mắt rắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thân thể có tư thế bành trướng. Lục La thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, cùng Linh Quỷ Mãng bắt đầu giao lưu. Một lát sau cô quay đầu ngượng ngùng nói, Chu Nguyên, những nước đầm này, huynh có thể chia cho Tiểu Linh một chút có được không? Nó ngày bình thường tu luyện, liền dựa vào những nước đầm này. Chu Nguyên hơi cảm thấy giật mình. Khó trách, Linh Quỷ Mãng lại mạnh như vậy, thậm chí cuối cùng nó trọng thương, còn có thể bỏ chạy, một mực mượn nhờ đầm nước này, rèn luyện thân thể. Không có vấn đề, những thứ kia vốn là một phần của nó. Chu Nguyên gật đầu, những nước đầm màu vàng này, cho dù phân ra một nửa, hẳn cũng đầy đủ đem tiểu huyền thánh thể tu luyện tới tầng thứ 3 kim huyết cảnh. Lục La nhìn một chút mười vạc lớn, duỗi ra ba ngón tay, sau đó lại thu hồi một cây rồi nói. Vậy phân hai vạc cho chúng ta đi. Phân ba vạc cho các cô. Chu Nguyên cười nói, sau đó đối với Linh Quỷ Mãng. Còn không tránh ra? Linh Quỷ Mãng tê khiếu hai tiếng, nhìn qua đầm nước có chút không bỏ. Tiểu Linh, mau lại đây, ngươi dù sao cũng muốn cùng ta rời đi, những cái này giữ lại cũng vô dụng thôi. Lục La thúc giục nói. Linh Quỷ Mãng nghe thấy vậy, lúc này mới hóa thành một đạo hắc quang, vọt vào trong tay áo Lục La. Không có ngăn cản, Chu Nguyên lập tức thôi động ra thần hồn chi lực. Lập tức đầm nước, rầm rầm rung động, bị chi lực thần hồn vô hình bao lấy, cuối cùng chuyển vào trong từng vạc gỗ. Khi 10 vạc gỗ to lớn kia lấp đầy, đầm nước cũng thấy đáy, đồng thời cũng lộ ra gốc ngọc thụ cắm rễ ở trong đó. Chu Nguyên nhìn qua 10 vạc, tràn đầy nước đầm màu vàng kia, trong ánh mắt có chi sắc thỏa mãn nổi lên. Chợt hắn thu hồi 7 vạc, còn sót lại liền để Lục La nhận lấy. Bảo bối nơi này cuối cùng đã thu hoạch sạch sẽ rồi sao? Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Một bên Lục La mắt nhìn đáy đầm, chợt kéo tay áo Chu Nguyên. Đó là cái gì vậy? Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt thuận cô nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy đầm kia, vị trí gốc ngọc thụ, từng sợi rễ quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành một đoàn rễ cây hình cầu. Lúc này, trong từng đoàn rễ cây quấn quanh ở cùng nhau, dường như có hào quang thần bí từ trong khe hở kia thẩm thấu ra. Rễ cây như bạch ngọc quấn quanh lẫn nhau, hình thành hình cầu, trong đó có chi quang thần bí từ giữa khe hở để lộ ra. Chu Nguyên mắt mang ngạc nhiên nhìn qua gốc ngọc thụ, sau đó mi tâm thần hồn chi lực lướt qua, chỉ thấy rễ cây quấn quanh hình cầu lập tức bị cắt đi, thần hồn chi lực đem nó cõng lên lơ lửng trước mắt. Chu Nguyên thao túng thần hồn chi lực đem từng rễ cây kia đều xé rách. Một lát sau, hình cầu chậm rãi vỡ ra. Chu Nguyên cùng Lục La đều đem ánh mắt thiếu kỳ mà cẩn thận bắn tới. Đây là... Rễ cây vỡ ra, chỉ thấy trong đó là một khối vật phẩm lớn ước chừng bàn tay. Vật này bộ dáng kỳ dị, hình như thô ráp nhưng lại phảng phất chừng phân nửa không trọn vẹn. Chất liệu của nó cũng cực kỳ kỳ lạ, không phải vàng, không phải gỗ, hơi có vẻ bình thường. Nhưng Chu Nguyên cùng Lục La, lòng dạ đều biết rõ, vật này tất nhiên sẽ không bình thường như mặt ngoài, bởi vì vị trí tồn tại của nó quá mức bí ẩn. Mà trọng yếu nhất chính là Chu Nguyên cùng Lục La đều phát hiện, theo bọn hắn đem vật này lấy ra, cây ngọc thụ trước mặt bắt đầu dần trở nên ảm đạm khô héo. Loại cảm giác này phảng phất là nguồn suối bị lấy đi. Đây là cái gì? Lục La không nhịn được hỏi. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, đem đồ vật hình bình bia không trọn vẹn kia nắm chặt, trong tay ngược lại cực kỳ nặng nề, nhưng trong mắt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi hắn cũng chưa từng từ trong vật này cảm giác được lực lượng kỳ dị gì. Cái này hiển nhiên không phải chức thần dị bảo. Không rõ lắm, Chu Nguyên đem đồ vật hình bia giao cho Lục La. Lục La cũng nắm chặt thưởng thức một hồi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng cô đem nó đưa cho Chu Nguyên nói. Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng hẳn không phải vật tầm thường. Huỳnh nhận lấy trước đi, về sau nó không chừng sẽ phát hiện tác dụng của nó đấy. Chu Nguyên có chút chần chờ. Vật này mặc dù tạm thời không rõ ràng được tình huống thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lục La cứ như vậy đem nó giao cho hắn, thực sự để hắn có loại cảm giác chiếm quá đại tiện nghi. Không nên suy nghĩ nhiều, mặc dù vật này có lẽ không đơn giản, nhưng ta cũng đã nhận được Tiểu Linh. Lục La vỗ vỗ trong tay áo, cười tủm tỉm nói. Đối với Lục La mà nói, có thể có được tam đầu linh quỷ mãng, loại nguyên thú biến dị này mới là thu thập lớn nhất của cô. Vậy lần này, ta chiếm một chút lợi lộc của cô vậy. Chu Nguyên cũng không phải người già mồm, một lát sau đã bật cười lớn. Về sau nếu có cơ hội, lại để cho Lục La một chút bồi thường là được. Lục La ngược lại cũng không quan trọng gật đầu. Chu Nguyên đem đồ vật hình bia thần bí kia, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại, sau đó nhìn về phía ngọc thụ dần dần ảm đạm, khô héo rồi nói. Lần này hẳn là triệt để sạch sẽ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lục La hài lòng gật đầu. Lần này cô không chỉ đạt được lục sắc trúc thần dị bảo, hơn nữa còn thu hoạch tam đầu linh quỷ mãng. Đối với cô tự thân tăng lên, có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Vậy là hai người cũng không lưu chuyện, cũng không lưu luyến, trực tiếp từ chỗ vết nứt không gian lúc trước, lại lần nữa về tới đáy hồ Lục Thải Hồ. Theo hai người đi ra khỏi vết nứt không gian, cái khe kia bắt đầu theo thời gian dần trôi qua khôi phục. cuối cùng triệt để từ từ tiêu tán. Tại thời khắc này, Chu Nguyên mơ hồ cảm giác được không gian trong đó tựa hồ cũng vào lúc này lặng lẽ bị chôn vùi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ lên túi càn khôn ở bên hông. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ trong tiểu không gian này trọng yếu nhất không phải là hai viên thải quả sáu màu, mà là đồ vật hình bia thần bí không trọn vẹn kia. Chỉ là trước mắt hắn không cách nào phân biệt được tác dụng của nó. Vù! Trên mặt hồ, hai bóng người vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào chỗ cao. Lúc này vẫn như cũ là bóng đêm bao phủ, giữa thiên địa yên tĩnh im ắng. Lục La hài lòng duỗi lưng mệt mỏi, sau đó hướng về phía Chu Nguyên, duỗi ra tay nhỏ cười tủm tỉm nói. Như vậy, lần này xem như hợp tác vui vẻ. Chu Nguyên cười cười, vươn tay cùng với cô nắm chặt. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi, ta phải đuổi kịp đội ngũ Thương Huyền Tông. Chắc hẳn cô cũng như vậy chứ? Chu Nguyên cười nói. Lục La vui vẻ đáp. Ta tìm cớ chạy ra ngoài, nên cũng phải nhanh chóng trở về mới được. Chu Nguyên gật đầu. Trên đường cẩn thận. Lục La giơ tay nhỏ. Chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên, hẹn gặp lại. Thanh âm rơi xuống, Tiểu Hàn trên vai cô lập tức phát ra thanh âm huýt dài, nhanh chóng hóa thành cự điểu màu băng lam. Khi cô nhảy lên, đã rơi vào phía trên cự điểu. Tiểu Hàn thanh minh vang vọng, cuối cùng vỗ cánh mãnh liệt bắn ra, tựa như một vòng lưu quang màu lam lướt qua chân trời, thoáng qua đã biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Trung Nguyên đưa mắt nhìn Lục La đã đi xa. Đối với cô, hắn ngược lại cũng không có lo lắng chút nào. Huống chi bây giờ trên người Lục La còn có tam đầu linh quỷ mãng. Thực lực của cô hiện tại, cho dù thủ tịch các phương gặp phải thì đều khó mà chiếm được tiện nghi. Lần này có thể an tâm đi chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó đưa ánh mắt nhìn về hướng xa xôi. Tại chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên là chi địa thánh tử các phương tranh đoạt. Nơi đó mới là địa phương trọng yếu cùng đặc sắc nhất toàn bộ Huyền Nguyên Động Thiên. Tại bên ngoài này xuất hiện một tòa bảo địa sáu màu đã để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nhưng loại bảo địa sáu màu này tại chỗ sâu động thiên kia tuy nói cũng hiếm có, nhưng tất nhiên xuất hiện không ít. Không biết Yêu Yêu cùng Thôn Thôn thế nào rồi? Hắn tự nói một tiếng, chợt cười cười. Lấy thực lực Yêu Yêu liền xem như thánh tử như mây tại chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhàng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chu Nguyên kiềm chế nghĩ và quyết tâm, dưới chân có nguyên khí màu vàng óng hiện lên, trực tiếp đem hắn cõng lên không, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng đối với nơi xa mau chóng mà vút đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút nữa để đọc tập tiếp 2, nối sau của tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi.